Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3837, trong bóng tối động thủ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành tiến lên, thương tiếc nhẹ nhàng ôm lấy nàng vừa rồi. Cái kia một đám hộ vệ, liền là Khúc Đàn Nhi làm tay chân. Đương nhiên, đây là trải qua một vị nào đó ra đồng ý ơn nữa. Bởi vì mấy người bên trong, Vân Địch đối với Đàn Nhi cảnh giác thấp nhất. Cho nên, đánh giết những hộ vệ kia, chủ yếu là nàng công lao. Lúc này mọi người trải qua một đêm, lúc này sắc mặt mang theo mỏi mệt. Hai canh giờ trước kia, tên nào đó vội vàng chạy về y quán, đồng thời sớm thấy rõ, Vân Địch lập tức đem sẽ tìm tới cửa kiểm chứng một chuyện. Bởi vậy, vội vàng trở về y quán bốn người, chỉ đơn giản trao đổi, đến mức đêm nay tìm hiểu nội dung cặn kẽ, bọn hắn không có kịp trao đổi. Trước mắt, Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục rất tận trung chức trách mà lưu tại nguyên chỗ, chờ đợi tên nào đó tra hỏi. Mặc Liên Thành mở miệng, hiện tại, bất ngờ, một cái tinh tế âm thanh cắt ngang hắn. À hô ô, là nào đó nữ ngáp âm thanh, Mặc Liên Thành có chút dừng lại, tiếp xúc đến nào đó nữ đối với hắn áy náy cười một tiếng. Hắn cưng chiều mà câu môi, sờ sờ đầu nàng, tiếp tục nghiêm mặt nói. Chúng ta, à hô ô, lại một tiếng ngáp. Khúc Đàn Nhi chê cười, không có ý tứ a hát, Thành Thành, ta không phải cố ý ảnh hưởng ngươi. Chỉ là, ngáp loại này sự tình, thật đúng là không phải nàng có thể khống chế. Mặc Liên Thành lặng yên một giây, hiểu địa điểm phía dưới, về sau, ngước mắt, nhàn nhạt phân phó bọn hắn. Trước tiên trở về phòng của mình bù một cảm giác, dưỡng đủ tinh thần về sau, bàn lại. Tên nào đó chớp một khắc, biểu lộ nghiêm túc. Rõ bày cần chính sự tư thế, sau một khắc, xác thực nghiêm túc đổi giọng, đuổi bọn hắn đi ngủ đi. Đối với cái này mạo phạm chấp nhận nối tiếp, Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục đều là một bộ nhìn quen không trách biểu lộ. Việc quan hệ nào đó nữa, tất cả chính sự, đối với tên nào đó mà nói, đều là phủ vân. Trên thực tế, bọn hắn cũng rất mệt mỏi, Xích Phượng giới không thể so đại huyền giới, nơi này hạn chế thực lực bọn hắn. Bọn hắn từ đầu tu luyện lên, thường thường, thật thật rất khảo nghiệm một người tố chất thân thể cùng ý chí lực. Thế là, bốn người ngủ cái hồi lung giác, đợi buổi chiều tái tụ họp, mấy người đã thần thái sáng láng, rực rỡ hẳn lên. Tuổi tác nhỏ nhất Mặc Doãn Dục bị đánh phát đi mua chút đồ ăn, bốn người trước tiên dùng cơm, cơm no rượu đủ về sau, Mặc Liên Thành mới hỏi lên Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục, hai người bọn hắn đêm qua dò xét đến tình huống. Cùng hắn lường trước đồng dạng, hai người không có bất kỳ cái gì hữu dụng tin tức, đại khái bên trên tình hình đều không khác mấy. Nghe xong Mặc Doãn Dục cùng Lưu Thiên Thủy báo cáo, Mặc Liên Thành đem hắn cùng Khúc Đàn Nhi đi bái phỏng trong chân lý đại phu, đồng thời, tại hắn trong nhà phát hiện nói cho bọn hắn. Hai người nghe về sau, đối với vân tộc sở tác sở vi rất là khinh thường. Cái này vân tộc làm, cái nào được xưng tụng đại gia tộc cách làm. Tiếp xuống. Bọn hắn lại nghe nói, tên nào đó dự định, qua mấy ngày hồi phục Vân Địch, đáp ứng quy thuận vân tộc quyết định, hai người biểu thị rất mong đợi. Mỗi ngày nhìn Vân Địch tại trước mặt giả vờ giả vịt, bọn hắn nhìn đủ. Không bằng sớm một chút xâm nhập địch quân, điều tra quân tình, hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ, Mặc Liên Thành nói đến, vân tộc đối với làm nghề y người một chút khảo nghiệm thời điểm, hai người đồng thời trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường hù dọa người còn miễn cưỡng, thật muốn chịu đựng khảo nghiệm, bọn hắn làm sao thi qua được. Kiến thức y học bác đại tinh thâm, coi như hai người bọn hắn hiện tại nguyện ý bắt đầu học, sợ cũng không kịp. Nhưng, tên nào đó hoàn toàn không có bọn hắn lo lắng, chỉ bình tĩnh mà đặt xuống tiếp theo câu nói. Không cần lo lắng, ta có biện pháp, có tên nào đó cam đoan, hai người nhanh chóng dứt bỏ mây đen. Khúc Đàn Nhi quẫn, cái này hai nha. Quá không tim không phổi a, 3840. Cách chương.